Đế Bá, chương 6787, Đạo Tâm Chỉ Kiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, không có sinh mệnh trí chẳng qua là một kiện vê ú ca hí thôi. Yển Vân, bất luận ngươi nói như thế nào thiên hoa loạn trụy, nó đều cũng không phải là chân chính thiện lương. Nó, không sai biệt lắm như vậy. Biến ma cũng không rảo biện, thản nhiên nói ra, đây là đẹp nhất, tốt nhất về ú ca hí. Đạo hữu, xin mời tiếp chiêu. Tốt, tới đi. Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ, nhìn xem biến ma, chậm chậm nói, ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, biến ma từ trong thân thể mình móc ra một quả trái tim. Một viên hoàn mỹ không gì sánh được trái tim. Trái tim này bấn, nó không phải do huyết nhục mà dựng thành, trái tim này bấn chính là do trí thiện trí thuần mà thành. Khi một quả trái tim vừa lấy ra thời điểm, trí thiện trí thuần trong một chớp mắt tràn ngập thái sơ chiến trường mỗi một hẻo lánh. Liên ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thái sơ chiến trường đều bị cái này trí thiện trí thuần chỗ hòa tan một dạng. Lúc đầu, cái này thái sơ chiến trường chính là do thái sơ hỗn độn dựng nên xây mà thành. Nhưng, khi viên này trí thiện trí thuần trái tìm vừa xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt, thái sơ chiến trường tất cả thái sơ hỗn độn đều bị hòa tan thành trí thiện trí thuần đồng dạng. Nói cách khác, trong chớp mắt này, toàn bộ thái sơ chiến đều tại trí thiện trí thuần trong khống chế. Mà trí thiện trí thuần quả tim này giữ tại biến ma trong tay. Thứ này cũng ngang với biến ma chỉ phối lấy toàn bộ thái sơ chiến trường. Ông, thanh âm vang lên, thái sơ chiến trường đã đầy đủ L. Lộng lớn đến không gì sánh kịp. Có thế dung nạp xuống trong nhân thế hết thảy. Nhưng là, tại viên này trí thiện trí thuần trái tim vừa lấy ra thời điểm, trí thiện trí thuần trong nháy mắt lấp kín toàn bộ thái sơ chiến trường. Thậm chí là chuyển hóa toàn bộ thái sơ chiến trường. Kế từ đó, y nguyên có một tỉa một sợi trí thiện trí thuần lực lượng từ thái sơ trong chiến trường đật đi ra. Vấy xuống tại trong nhân thế. Vấy xuống tại tam tiên giới. Khi tỉa này một sợi trí thiện trí thuần một vương vãi xuống thời điểm, tất cả mọi người trong chớp mắt này cảm giác mình trên người chấn áp, uy hát yếp các loại tất cả lực lượng đều tiêu tán. Trong một sát na này, đông đảo chúng sinh đều tắm tửa tại loại này ấm áp, an toàn, thoải mái trong quang mang. Trong chớp mắt này, tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình một trái tim đều bị hòa tan, đều bị cảm động. Sau một khắc, tất cả sinh linh đều té quy dưới đất, quanh năm ở trên đất, trong lúc nhất thời, cũng không khói lệ rơi đầy mặt, khóc lóc đau khổ không chỉ, ta có tội, tội không thể tha. Trong lúc nhất thời, tam tiên giới vô số sinh linh đều nhận trí thiện trí thuần lực lượng chi phối, quanh nằm ở trên đất, tại sám hối tội của mình. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh đều quỳ rạp xuống nơi đó, tựa hỗ chính mình tội ác ngập trời, muôn lần chết không chuộc. Liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều không chịu nối dạng này trí thuần trí thiện, đều lập tức nhận tội. Vô thượng cự đầu bọn hắn loại tồn tại này cũng đều không khỏi hãi nhiên. Cái này vẻn vẹn từ thái sơ chiến trường xuất ra một sợi một tia trí thiện trí thuần quang mang, giống như uy lực này, nếu như vậy trí thiện trí thuần trực tiếp chiếu ở trên người của bọn hắn, đây chăng phải là trong một sát na có thể đem bọn hắn hòa tan mất? Có thế hòa tan làm trí thiện trí thuần, vô thượng cự đầu loại tồn tại này đều không thể không tránh lui. Bởi vì một khi loại này trí thiện trí thuần trực tiếp chiếu vào trên người mình, thật đem bọn hắn hòa tan mất. Một khi bọn hắn bị hòa tan, thân tử đạo tiêu, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại như vậy một chút trí thiện trí thuần. Sẽ dung nhập viên này trí thiện trí thuần trong trái tim, trong nhân thế, còn có thủ đoạn như vậy. Đối với nguyên âm quý tiên, Báo phác loại tồn tại này mà nói, đối với loại này trí thiện trí thuần trái tim, càng là kiêng kỵ vạn phần. Bởi vì, loại này trí thiện trí thuần, sau quang minh, thần thánh còn muốn đáng sợ trăm ngàn vạn lần. Quang minh, thần thánh lực lượng như vậy còn không cách nào hòa tan bọn hắn. Nhưng là, nếu như vậy trí thiện trí thuần một khi chiếu vào trên người của bọn hắn, bọn hẳn cũng giống vậy chống không nối, đồng dạng sẽ bị dạng này trí thiện trí thuần chỗ hòa tan mất. Mà lúc này, trí thiện trí thuần quang mang giống như là thủy triều, toàn bộ đều bao phủ tại Lý Thất Dạ trên thân. Thủy triều đánh tới, trong một chớp mắt đem Lý Thất Dạ tập quyến ở, Lý Thất Dạ cả người đều bao phủ tại loại này trí thiện trí thuần bên trong. Giống như là một cái tượng đất lập tức che mất trong đại dương mênh mông. Thử nghĩ một chút, một cái tượng đất trong nháy mắt bao phủ tại trong đại dương mênh mông sẽ phát sinh hậu quả như thế nào? Chỉ sợ sẽ tan sạch, hết thảy đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trong một sát na toàn bộ đều sẽ tiêu, một tỉa một sợi đến khiết trí thuần giật rơi vào trong nhân thế. Đều đã như vậy kinh khủng. Toàn bộ trái tim trí thiện trí thuần bao phủ mà đến. Nó khủng bố đáng sợ không cách nào tưởng tượng. Cho nên, trong chớp mắt này, vô thượng cự đầu đều hãi nhiên thất sắc. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, dù là toàn bộ trí thiện trí thuần trái tim bao phủ mà đến. Hắn cũng không vì mà thay đổi. Tại trong một sát na, Lý Thất Dạ bao phủ hoàn toàn nhập trí thiện trí thuần bên trong. Tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ cái này sẽ bị trí thiện trí thuần chỗ hòa tan mất. Dù sao, cho đến bây giờ, ai cũng không biết có biện pháp nào đi đối kháng loại này trí thiện trí thuần lực lượng. Tựa hồ, trí thiện trí thuần là mỗi một cái sinh linh yếu nhất một bộ phận, cũng là chính mình tất cả trong đại đạo thiếu nhất một vòng. Giống như là chí mạng nhất sơ hở một dạng, trí thiện trí thuần như thủy triều vọt tới thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản, liền như là tượng đất đồng dạng bị nước biển bao phủ tan rã. Trong một sát na, trí thiện trí thuần che mất Lý Thất Dạ, tất cả mọi người có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ hạ tràng. Nhưng là, Lý Thất Dạ hạ tràng cũng không có giống mọi người tưởng tượng như thế. Ở thời điểm này, nghe được, đông, đông, đông, một tiếng lại một tiếng chìm kiện hữu lực trái tim tiếng vang lên. Cái này chìm kiện hữu lực trái tim âm thanh một vang lên thời điểm. Tựa như là thức tính thiên địa vạn vật một dạng, chính là trong nhân thế. Tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình trong một sát na bị trí thiện trí thuần chỗ hòa tan mất. Nhưng là cây ết cái này chim kiện hữu lực trái tìm thanh âm vang lên thời điểm. Trong chớp mắt này, tựa như là có đồ vật gì rót vào trong lòng của mình, lập tức trở nên vững như vậy kiện, có lực như vậy đứng lên, tựa hồ kiên định lực lượng trong một sát na quán xuyên thân thể của mình, quán xuyên linh hồn của mình, quán xuyên chân mệnh của mình. Đây là lực lượng gì? Ức vạn sinh linh ở thời điểm này cảm giác mình càng thêm kiên định đứng lên, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Thì thảo nói, lúc này, tại đông, đông, đông, trái tim âm thanh bên trong, có vô thượng cự đầu nhìn một cái mà đi, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong lồng ngực tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Mặc dù không nhìn thấy trái tim, nhưng tất cả mọi người nghe được tiếng tim đập. Mà cái này một sợi lại một sợi từ Lý Thất Dạ trong lồng ngực phát tần đi ra quang mang, tựa hồ là trong nhân thế nhất kiên định quang mang. Mỗi một sợi quang mang đang tỏa ra, đến thời điểm liền có thể chống lên toàn bộ thế giới. Mà chìm kiện kiên hữu lực trái tìm tiếng vang lên thời điểm, bỗng nhiên để cho người ta thấy được một viên không thể dung chuyển đạo tâm. Viên này không thể dung chuyến đạo tâm không có có thể thấy rõ ràng hình dạng của nó. Trừ phi đạo tâm của ngươi đầy đủ kiên định đến có thể nhìn thẳng viên này tâm kiên định thời điểm. đó mới có thể chân chính nhìn thấy nó. Cho nên, tại đông, đông, đông, kiên định tiếng tìm đập phía dưới, bỗng nhiên, làm cho tất cả mọi người đều thấy được viên này đạo tâm. Bất vi sở động không làm biến thành, bất luận là vạn ác chỉ ma, hay là tuyên cổ hắc ám, lại hoặc là trí thiện trí thuần, đều khó có khả năng dung chuyển nó máy may, đều khó có khả năng đi hòa tan nó. Tất cả lực lượng trong chớp mắt này, đối với viên này không thể dung chuyển đạo tâm mà nói, đều là không cái gì tác dụng, giống như là gió nhẹ phật sườn núi một dạng, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Viên này đạo tâm vang lên tâm động âm thanh thời điểm, giống như là lưu truyền tuyên cổ vạn thế bàn thạch, bất luận thời gian như thế nào rèn luyện, bất luận là thế sự biến thiên như thế nào, cũng không thể dung chuyển nó máy may, cũng không thể mài mòn nó máy may. Nó chính là như vậy cứng rắn, cũng là như vậy kiên định, không gì phá nổi, vô lực có thể lay. Lúc này, trí thiện trí thuần lực lượng bao phủ hết thầy thời điểm, nó có thể tiêu dung nhập thế gian hết thầy, bất luận trong nội tâm một sợi kia tham niệm, hay là trong ngực cái kia một tỉa hắc ám, đều sẽ bị nó bao phủ tiêu tan sạch, mà cả người cũng đều sẽ tùy theo tan rã, triệt để hôi phi yên diệt. Nhưng, tại viên này kiên định dạo tâm rung động thời điểm, trí thiện trí thuần lực lượng y nguyên dung chuyển không được viên đạo tâm này mảy may. Bất luận là cảm động hay là ủng hộ, chỗ này có hết thảy, đều không thể di dung chuyển viên này đạo tâm. Đạo này khỏa đạo chỗ nhất là kiên định, nhất không thể dung chuyển lực lượng, mới là trong nhân thế nhất không thể phá vỡ lực lượng. Đạo tâm, cảm nhận được lý thất giả không thể phá vỡ thời điểm, biến ma cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, đạo hữu, đạo tâm chỉ kiên là chúng ta đang múa rìu qua mắt thợ. Xem ra, ta trí thiện trí thuần cũng là không có khả năng cảm nhiễm đạo hữu máy may. Lúc này, biến ma nhìn xem lý thất giả, dù là cả người hắn bị trí thiện trí thuần lực lượng che mất, thậm chí có thể nói, nó cái này trí thiện trí thuần lực lượng, tại bao phủ tất cả thế giới đồng thời, cũng giống vậy sẽ đem tất cả thế giới đều tiêu tan sạch. Nhưng, lúc này, lý thất dạ đạo tâm chỉ kiên, khiến cho hắn trí thiện trí thuần lực lượng, tan rã không được lý thất dạ máy may, hắn đạo tâm không thể dung chuyển, cho nên, trí thiện trí thuần cũng vô pháp phóng ra nửa bước. Tựa như là cứng rắn nhất tiên thiết, ném ở mỏ trong lò, bất luận là thế nào đốt cháy, đều là không cách nào đem nó nung chảy hóa. Đã ngươi là cứ thế tốt trí thuần chỉ tâm, vậy ta liền lấy đạo tâm đón lấy, cũng là kính chỉ là thiện lương. Lý thất dạng nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu không, đã sớm diệt chỉ vậy. Hổ thẹn, là ta múa rìu trước cửa lỗ ban. Biến ma cảm khái, hắn trí thiện trí thuần, đích thật là có thể hòa tan trong nhân thế hết thảy. Nhưng là, đối mặt lý thất dạ loại này không thể dung chuyển đạo tâm, trí thiện trí thuần lực lượng, cũng bất lực, bởi vì chỉ có đạo tâm dao động thời điểm, lúc này mới có thể khiến cho trí thiện trí thuần lực lượng có thể thừa lúc vắng mà vào. Đi cảm hóa tàn giã bất kỳ một cái nào sinh linh. Nhưng, đạo tâm bất động trí thiện trí thuần cũng hẳn là vô công. Ta đến, lúc này, biến ma trí thiện trí thuần chỉ tâm không động được lý thất dạ mảy may. Hắc ám quỷ địa một bước tới gần. Đạo hữu đắc tội, lúc này, hắc ám quỷ địa chính là quỷ ý lên xâm nhiên đáng sợ. Cách chương.